Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12. Chương 12 ai là dã loại? Quản gia, bổn quận chúa không cái kia kiên nhẫn đám người, hơn nữa tính tình cũng không tốt. Lại làm ta chờ đợi nói, ta liền sẽ không khách khí, phanh phanh phanh. Kế tiếp bên trong ghế dựa toàn bộ đều vỡ vụn. Tiểu Hy Oa ở chính mình mẫu thân trong lòng ngực. Một đám đồ ngốc, dám cấp mẫu thân ra oai phủ đầu. Thật sự đương hắn kiêu ngạo mẫu thân là ăn chay không thành. Tiểu quận chúa, dừng tay, quản gia cũng nóng nảy. Tiểu quận chúa luôn luôn cậy sủng mà kiêu, làm người cũng bá đạo. Không nghĩ tới bị ném đến hoang thành như vậy địa phương. Tính tình không có thu, liễm, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng lên, nơi này vô pháp trụ người, ta còn là đi thôi, bên trong cho bụi gắn đầy, Mặc Thất Nguyệt lại tiêu sái xoay người rời đi, quản gia vội vàng hô, tiểu quận chúa, ngươi không thể đi a, vương gia nếu là biết hắn làm tiểu quận chúa đi rồi, kia còn không giết hắn. Liền tính quận chúa bị xung quân đến cái loại này địa phương, đó là tình phi đắc dĩ. Vương gia thương yêu nhất vẫn là tiểu quận chúa. Hiện tại đã chợt mờ ni, ngân quang chợt lóe. Đột nhiên vương phủ mấy cây đại cây cột cũng bị sinh sôi tước chặt đứt. Ầm ầm ầm, mất đi chống đỡ nóc nhà sập xuống dưới. Rung trời động mà. Lưu tại đại sảnh người tuy rằng không có sinh mệnh nguy hiểm, chính là các đều bị thương không nhẹ. Tức khắc gian trường hợp trở nên gà bay chó sủa lên. Đây là làm sao vậy? A, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lúc này, một cái ung dung hoa quý mỹ phụ đã đi tới. Nhìn thiên thính như thế hỗn loạn bộ dáng, tức khắc gian thét to. Nàng bên cạnh trang điểm kiều mỹ thị nữ ở nàng bên tai nói chút cái gì. Kia một cái mỹ phụ một đôi khắc nghiệt mắt biên nhìn phía Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt, ngươi lớn mật, thế nhưng vừa trở về liền không yên phận, đem chúng ta vương phủ thiên thính làm hỏng, ngươi tới a, đem nàng áp đến phòng chết củi đi. Làm nàng hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Mặc Thất Nguyệt liếc hướng kia cái gọi là Mặc Vương Phi. Cho dù là mấy cái hài tử nương, lại thoạt nhìn như là 30 tả hữu bộ dáng, tinh xảo trang nhan, đẹp đẽ quý giá phục sức, thoạt nhìn mỹ diễm vô cùng. Vương Phi đang xem hướng về phía Mặc Thất Nguyệt bên người Tiểu Hy, cũng dám đem giả loại cũng mang về tới. Thật là bại hoại bọn họ Mặc vương phủ thanh danh. Đem cái này dã loại cũng cùng nhau mang qua đi. Đột nhiên, Mặc Thất Nguyệt bên người kia đạm mạc hơi thở trở nên sắc bén vô cùng. Âm thanh lạnh lùng nói, dã loại nói ai đâu. Kia một đôi mắt giống như có thể đem người linh hồn đều cắn nát giống nhau. Mặc vương phi nhìn thế nhưng có một trận sợ hãi, run rẩy trả lời, dã loại nói hắn, ngón tay chỉ vào Tiểu Hy. Lúc này, Tiểu Hy ông bụng cười cười to nói, A Bình ha, lão thái bà, nguyên lai ngươi là dã loại A. Tức khắc gian, Mặc Vương Phi mới biết được nàng bị hạ bộ, phẫn nộ nhìn Tiểu Hy nói, ngươi cái này tiểu dã loại, ngươi kêu ta cái gì? Bang, một tiếng. Mặc Thất Nguyệt một cái tát qua đi ném đến Mặc Vương Phi một cái lảo đảo ngã xuống trên mặt đất. Vương Phi, Vương Phi, thình lình xảy ra ngoài ý muốn. Làm thị vệ cùng bọn thị nữ luống cuống, vội vàng đi đỡ Mặc Vương Phi. Nàng hai mắt bốc hỏa nói, phản, cũng dám đánh ta, người tới a, đem Mặc Thất Nguyệt cùng cái này. Đột nhiên, một đạo lạnh băng tầm mắt rơi xuống nàng trên người, làm nàng thân mình run lên, đem kế tiếp nói nuốt trở về, đem Mặc Thất Nguyệt cùng tiểu tử này quan đến địa lao đi. Mặc Thất Nguyệt chậm rãi đi tới Mặc Vương Phi trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, đem ta cùng ta nhi tử quan địa lao, ngươi dựa vào cái gì? Mặc Vương Phi một bộ cao cao tại thượng nhìn Mặc Thất Nguyệt. Ta là Mặc Vương Phủ Vương Phi, Mặc Vương Phủ hậu viện toàn bộ đều về ta quản, ngươi phá hư Mặc Vương Phủ, chẳng lẽ không nên trị tội sao? Mặc Thất Nguyệt hài hước nhìn Mặc Vương Phi. Mặc Vương Phi chẳng lẽ quên mất, ta hiện tại đã không phải Vương Phủ hậu viện người, ta chẳng những là Mặc Vương Phủ tiểu quận chúa, cũng là Hoang Thành thành chủ, mà ta nhi tử là Hoang Thành thiếu thành chủ. Ngươi xác định muốn đem một thành chi chủ ta, còn có tương lai Hoang Thành thành chủ, quan tiến địa lao sao? Mặc Vương Phi trong mắt hiện lên một tia tức giận. Liền tính là Hoang Thành cái kia phá địa phương, kia cũng là một thành chi chủ, nàng không có quyền vấn tội. Trên mặt ngược lại treo một mạt ôn nhu tươi cười. Nguyệt Nhi, mẫu phi chỉ là nói khí lời nói, ai làm ngươi gần nhất liền như vậy nghịch ngợm mà ni. Hết chương.